Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cái gì chưa mà đuổi cậu không muốn sống nữa à? Tôi và Tống Phi Phi cũng lập tức đuổi theo. Chà, Kiều Mặc Vũ đuổi sát như vậy, chắc chắn có thứ gì đó ngon lành. Theo bước chạy của Kiều Mặc Vũ, ánh sáng trên đầu cô ấy chớp tắt liên hồi. Trong lúc hoảng hốt, tôi thấy một cái đuôi đen khổng lồ. Chạy một hồi, Kiều Mặc Vũ đột ngột dừng bước. Tôi không kịp phanh, đờ, ớ, em mờ sầm cô ấy vào trong thạch thất phía trước. Không sai, trong cái hang đầy rẫy cổ trùng này, lại còn có một gian thạch thất. Mà trên chiếc ghế đá trong thạch thất, có một người phụ nữ áo xanh tóc đen đang ngồi. Làn da trắng bệch, đôi mày lá liễu thon dài, mái tóc đen như thác đổ xuống đất, màu sắc duy nhất trên khuôn mặt là một vệt son đỏ tươi trên môi. Người phụ nữ này, đẹp đến mức có vài phần yêu dị. Thấy chúng tôi, cô ta đứng dậy cười nhạt. Các người đến rồi, ngồi đi. Mấy người chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám bước lên trước. Kiều Mặc Vũ trước đó đã nói, cái hang này đã bị phong kín cả ngàn năm. Cái hang bị phong kín cả ngàn năm, tại sao lại có một người phụ nữ? Trên người cô ta không có yêu khí, cũng không có âm khí. Không phải yêu, không phải quỷ, nhưng người bình thường, không lẽ sống được cả ngàn năm? Thấy chúng tôi đều ngây người ra không động đậy, người phụ nữ tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta khẽ chau mày, ánh mắt dừng lại trên người Lê Thụ và Lê Ngõa lâu hơn một chút. Nói đi, Lê Khâu vì sao lại thả các người vào hang? Nghe đến Lê Khâu, Lê Thụ và Lê Ngõa khựng lại một chút, Lê Ngõa còn gãi gãi đầu. Lê Khâu, cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Bốp, đầu Lê Ngõa ăn một cái tát trời giáng, Lê Thụ trừng mắt. Có chút tức giận nhìn người phụ nữ kia. Người thằng nhóc ngốc này, tên của lão tổ tông sao dám gọi bừa. Lão tổ tông, người phụ nữ đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm chúng tôi. Bây giờ, là năm Thiên Hy thứ mấy? Thiên Hy, Tống Chân Tông, Bắc Tống. Khi biết hiện tại đã cách Bắc Tống cả ngàn năm, người phụ nữ lảo đảo hai bước ngã trở lại ghế. Cô ta ngây người một lúc lâu, mới chống tay lên bàn đứng dậy. Ngàn năm. Vậy mà đã ở đây ngàn năm rồi. Ha ha ha, Lê Khâu, ngươi vậy mà nhốt ta cả ngàn năm. Người phụ nữ tên là Lê Yên, và Lê Khâu là sư huynh muội đồng môn. Hai người từ nhỏ đã cùng sư phụ học cổ thuật, lúc mới vào sư môn, Lê Khâu còn nói mình là sư huynh, sẽ chăm sóc Lê Yên. Nhưng sau này, khi tài năng cổ thuật xuất sắc của Lê Yên dần dần bộc lộ, tình nghĩa đồng môn của Khâu Lê đối với cô cũng không còn nữa. Câu mà sư phụ bọn họ nói nhiều nhất mỗi ngày, chính là ai nói nữ tử không bằng nam nhi, ta thấy A Yên còn lợi hại hơn tất cả nam nhi trên đời này. Lê Khâu, đừng thấy ngươi cao to vạm vỡ, so với A Yên, ngươi vẫn còn kém xa. Lê Khâu phát điên vì ghen tị với Lê Yên, khi sư phụ quyết định truyền y bát của mình cho Lê Yên, hắn đã gì? Ết sư phụ, và nhốt Lê Yên vào trong cái hang này. Nhưng hắn không ngờ. Lê Yên đã sớm lén học được bí mật bất truyền của sư môn, bất lão cổ. Bất lão cổ là một loại cổ thuật cực kỳ lợi hại, sau khi học thành, có thể trường sinh bất lão, giống như thần tiên. Mấy người chúng tôi đều bị câu chuyện ly kỳ này làm cho ngây người. Sau khi Lê Yên nói xong, Kiều Mặc Vũ càng trực tiếp đi đến trước mặt Tống Phi Phi bắt đầu lục lọi túi áo cô ấy. Ấy đừng lung tung, cô làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mặc Vũ từ trong túi Tống Phi Phi lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh, vô cùng nịnh nọt đặt trước mặt Lê Yên. Lê bà, mời xem VCR. Video phát lịch sử Trung Quốc từ thời Tống đến nay, tôi liếc nhìn Thanh Tiến Trình, không có 3 tiếng thì không xem hết video này. Lê Yên một người thời Tống nào đã thấy cái này bao giờ chứ? Lập tức bị điện thoại hấp dẫn. Giống như đứa trẻ 7-8 tuổi thích chơi điện thoại. Ánh mắt bà chìm vào đó không dứt ra được. Thấy Lê Yên hoàn toàn bị video mê hoặc, Kiều Mặc Vũ bắt đầu liều mạng nháy mắt với tôi. Mấy người chúng tôi lặng lẽ nhón chân ra khỏi thạch thất, đợi đi xa một chút, Kiều Mặc Vũ bắt đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh em Lê Thụ có chút không hiểu đầu cua tay nheo, nhưng thấy chúng tôi chạy thì họ cũng chạy theo. Mấy người chúng tôi nhanh chóng chạy đến cửa hang, Kiều Mặc Vũ túm lấy tay Lê Ngõa ấn lên răng rắn. Nhanh nữa lên, cô ấy vẻ mặt lo lắng, động tác cũng vội vàng hấp tấp, giống như có chó dữ đuổi theo sau lưng. Đợi mấy người chúng tôi đều ra khỏi hang, cửa hang lại bị phong kín. Kiều Mặc Vũ mới ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Tống Phi Phi có chút mờ mịt, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Kiều Mặc Vũ, vẻ mặt khó hiểu. Lão Kiều, đây là làm cái gì vậy? Kiều Mặc Vũ lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu kinh hồn chưa định nói. Căn bản không có cái gì gọi là bất lão cổ thuật, Lê Yên chính là cổ vương. Lê Khâu lúc đó sau khi di, ết sư phụ, đã nhốt Lê Yên và hàng ngàn loại độc vật vào trong cái hang này. Lê Yên bị ông ta cho uống bí dược dùng để huấn luyện cổ trùng, trong cái hang này trải qua trùng trùng g, y, ế, c chóc mới sống sót. Bản thân bà ta tất nhiên cũng trở thành cổ vương, dùng người luyện cổ, quả thực chưa từng nghe thấy. Tôi hồ nghi nhìn Kiều Mặc Vũ, sao cậu biết nhiều như vậy? Kiều Mặc Vũ chột dạ sờ sờ mũi, từ trong túi móc ra một con bọ cánh cứng màu vàng. Đây là tham chắc cổ hoa vũ linh tặng tôi, có thể dò ra cấp bậc cổ trùng của đối phương. Vừa vào thạch thất, con cổ này đã sợ c, h, ế, t khiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team thế giới tiểu thuyết. Cách chương.